Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Kiếm tiền ở đây, tập 5. Các bạn có thể nghe lại các tập phía trước bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát Tuấn Anh đăng kèm dưới phần bình luận của video này. Tiếp tục câu chuyện. Dưới võ đài, sau một hồi im lặng ngắn ngủi, đủ tiếng bàn tán ngay lập tức dâng trào dữ dội giống như thủy triều. Nhìn thấy không? Nhìn thấy không? Không nhìn thấy. Quá nhanh. Đúng vậy, quá nhanh. Mỗi lần ra tay đều chỉ là một kiếm. Sau này cứ gọi hắn là Lâm Nhất Kiếm đi. Lâm Nhất Tiện, tên hay đấy. Thứ mà hắn thi triển ra thực sự là kiếm kỹ rác rưởi, kiếm thuật cơ bản cận thân tam liên của lão già Đinh Tam Thạch sao? Không biết, dù sao thì kiếm thuật cơ bản cận thần tam liên mà ta từng thấy qua cũng không phải như vậy. Đánh bại Cao Mân cũng chỉ trong một kiếm, nhưng mà lần này hắn không điểm xuyên vai của Cao Mân. Phí lời, Lâm Bắc Thần là một tên cặn bã, lại không phải một kẻ cuồng ngược đãi, hắn chỉ nhắm vào học viên lớp 1 mà thôi. Chiến tranh do Ngô Tiêu Phương khơi dậy trước, hắn làm có hơi quá đáng, đem ân oán cá nhân lên võ đài đấu võ. Đủ đoạn lời nói bàn tán, hầu như tất cả học viên xem thi đấu đều tham gia vào. Xung bác kẻ mạnh là ghen ghét vĩnh viễn, bất biến của tất cả võ giả trên thế giới này. Bất giác dư luận đã bắt đầu nghiêng về phía Lâm Bắc Thần. À, đẹp trai quá, đẹp trai quá, hay quá. Hơn 30 nữ học viên la hét giống như fan cuồng. Ồ, các thành viên của đoàn hậu cùng cha nam lại tăng lên rồi. Lâm Bắc Thần, người đang từ trên võ đài bước xuống, hơi nhíu mày. Những fan cuồng nông cạn này, lần sau xin các người nhiệt tình hơn một chút, nói to hơn một chút có được không hả? Hi hi, thiên tài kiếm đạo chân chính e là trong cơ thể có kiếm chủng. Tiểu tử, lão phù nắm chắc ngươi rồi. Giáo viên kiếm thuật Đinh Tam Thạch mỉm cười từ phía xa. Trên khán đài, ha ha ha, Thanh Huyền huynh, lần này Lâm Bắc Thần cũng coi như là đã chứng tỏ thực lực của mình rồi, đúng không? Chủ nhiệm khối Sở Ngân quả thực sắp cười đến nỗi không ngậm miệng lại được. Lý Thanh Huyền vẫn bình tĩnh nói, cứ xem tiếp, cứ xem tiếp. Nhưng vẻ kinh ngạc cũng không thể che giấu được nữa đâu. Trong lòng thầm nghĩ, có chuyện gì vậy? Không lẽ lần này học viện số 3 thực sự sắp trở mình rồi sao? Trên người Lâm Bắc Thần này có một linh hồn tà ma. Chẳng mấy chốc, vòng thi này lại kết thúc. Học viên của lớp 9 lại từ trên võ đài rơi xuống. Lớp trưởng Doãn Dịch được khiêng đi. Lần này không phải là Doãn Dịch bốc trúng Ngô Tiếu Phương, mà là Ngô Tiếu Phương lại một lần nữa sử dụng đặc quyền danh dự của mình với tư cách là quán quân trong cuộc thi lần trước, lựa chọn lớp trưởng Doãn Dịch là đối thủ của mình. Ở trên võ đài, ra tay tàn độc mà hành hạ. Một kiếm đâm vào tai của Doãn Dịch. Hơn nữa trường kiếm còn đâm xuyên cánh tay trái của Doãn Dịch, dẫn đến bị trọng thương. Ta đã nói rồi, người của lớp 9, ta gặp một người, hành hạ một người. Ngô Tiêu Phương cười lạnh, lại một lần nữa đe dọa. Lâm Bắc Thần vẫn không đáp lại lời thách thức ấy. 13 người lọt vào vòng tiếp theo, tiếp tục bốc thăm. Điều khiến cho người ta không thể nào tin nổi là lần này, Mộc Tâm Nguyệt vẫn trực tiếp thông quan. Quả thực là nữ thần may mắn, không thể tin nổi mà. Quả nhiên, đến cả kiếm chủ cũng dành sự ưu ái cho những cô gái xinh đẹp và tốt bụng. Rất nhiều giám khảo cũng bắt đầu cảm khái mấy câu. Sự may mắn trong nhiều trường hợp cũng là một biểu tượng của sức mạnh. Đối thủ mà Lâm Bắc Thần rút được là Hàn Chân Cầm, lớp trưởng của lớp 10. Một thiếu nữ xinh xắn, đáng yêu, với khuôn mặt tròn bầu bĩnh, cùng dáng vẻ hồn nhiên, ngây thơ, luôn nở nụ cười trong sáng, cũng là hoa khôi của lớp 10. Lâm Bắc Thần cũng không thương hòa tiếc ngọc. Bà chiêu kiếm xuất ra, tinh, trực tiếp dùng một chiêu đánh bại thiếu nữ xinh xắn, đáng yêu ấy. Mẹ kiếp, đồ vô tình. Bên dưới khán đài, rất nhiều người hâm mộ của Hàn Chân Cầm phát ra tiếng cảm khái. Nhưng các nữ học viên của đoàn hậu cùng trà nam nhìn tới cảnh này thì lại vui mừng, đều hoan hô. Lạnh lùng vô tình, đẹp trai, quả thực là khuôn mẫu của kiếm tiên. Các nam học viên bên cạnh nhất thời không nói nên lời. Đám fan cuồng nông cạn này. chỉ bằng học hỏi bọn ta, bị cuốn hút bởi kiếm thuật của Lâm Bắc Thần, là một fan kiếm thuật không phải tốt hơn sao? Cứ tiếp tục tuần hoàn như vậy, cuối cùng chỉ còn lại 4 người, là Lâm Bắc Thần, Ngô Tiếu Phương, Mộc Tâm Nguyệt và Nhạc Hồng Hương. 4 người mạnh nhất năm 2 của học viện số 3. Trận chiến sau cùng cuối cùng cũng đã đến rồi. Nghi thức bốc thăm lần này đã thu hút sự chú ý của toàn bộ khối. Trên võ đài số 1, hộp bốc thăm được đặt lên đại án hắc thạch. 4 người Lâm Bắc Thần lần lượt lên võ đài bốc thăm. Rút thăm hoàn tất, mỗi người cầm lấy thẻ bài của mình. Lâm Bắc Thần cúi đầu nhìn, thẻ bài trong tay mình là số 4. Giám khảo bước đến kiểm tra, liếc nhìn và trực tiếp đưa ra kết quả đối quyết cuối cùng. Số 1 Ngô Tiêu Phương đối với số 4 Lâm Bắc Thần, số 2 Mộc Tâm Nguyệt đối với số 3 Nhạc Hồng Hương. Xung quanh võ đài vang lên tiếng hoan hô sục sôi. Kết quả này có chút cảm giác giống như vương đấu vương, hậu đấu hậu. Mặc dù Nhạc Hồng Hương của lớp 8 không nổi tiếng bằng Mộc Tâm Nguyệt, nhưng cũng là nữ thần trong tâm trí của nhiều học viên. Là nữ thần dịu dàng khí chất, toàn thân từ trên xuống dưới đều toát ra vẻ đẹp cổ điển. Ngày thường âm điệu rất thấp, nhưng cũng có rất nhiều fan hâm mộ. Lần này lọt vào trong top 4 của khối chắc chắn là xứng đáng. Cuộc quyết đấu giữa hai nữ thần hoàn toàn mãn nhãn. Còn giữa Lâm Bắc Thần và Ngô Tiếu Phương, bởi từ đầu cuộc thi đến nay không ngừng tích lũy thủ oán, thêm với câu chuyện đặc sắc về sự vươn lên đầy kỳ tích của lãng tử quay đầu Lâm Bắc Thần, sức hấp dẫn của cuộc chiến thậm chí còn hơn cả cuộc chiến giữa hai nữ thần kia. Trận đấu võ đầu tiên, Ngô Tiếu Phương đấu với Lâm Bắc Thần, mời hai bên giao chiến bước lên võ đài. Đinh Tam Thạch làm giám khảo lớn tiếng nói, bầu không khí ngay tức bùng cháy. Ngô sư huynh, cố lên, đánh bại tên phá gia chi tử kia đi. Lâm Kiếm Tiên, viết tiếp huyền thoại của ngươi, từ bây giờ ta bắt đầu ủng hộ ngươi. Tiêu Phương huynh, huynh tuyệt đối không thể thua cái tên hoàng đãng khét tiếng này. Ngô Tiêu Phương từng bước bước lên võ đài. Nghe được những lời này, trong lòng không khỏi chửi ầm cả lên. Cái tên khốn kiếp nào, não có vấn đề sao, có biết nói chuyện không? Cái gì mà tuyệt đối không thể, ông đây chắc chắn sẽ không thua được chứ. Lâm Bắc Thần cũng bước lên võ đài. Hai người cách nhau 10 mét đứng đối diện. Thời khắc này cuối cùng đã đến rồi. Ngô Tiêu Phương cười lạnh, nhìn chằm chằm vào Lâm Bắc Thần lại nói, mặc dù hành hạ những người bạn cùng lớp kia của ngươi cảm giác cũng không tồi, nhưng làm sao có thể sảng khoái bằng việc làm nhục ngươi trước mặt nhiều bạn học như vậy. Lâm Bắc Thần, tên rác rưởi nhà ngươi, sẵn sàng bị trà đạp rồi chứ. Lâm Bắc Thần từ từ rút trường kiếm khỏi eo. Câu này cũng là câu mà tham muốn hỏi ngươi, ngươi đã sẵn sàng đối mặt với ác mộng chưa? Tay hắn xách kiếm chậm rãi bước về phía trước. Huyền khí dâng trào trong cơ thể hắn. Mái tóc đen dài tung bay trong nắng. Mỗi một sợi tóc đều giống như lưu chuyển ánh sáng mê người. Wow, đẹp trai quá đi. Dưới võ đài, tiếng hò hét của mấy chục nữ học viên vang lên. Phải thừa nhận rằng trong toàn bộ học viện số 3, xét về nhan sắc đơn thuần, ở trước mặt Lâm Bắc Thần quả thực không một ai có thể sánh bằng. Loại tiểu soái ca thành tú như Ngô Tiếu Phương ở trước mặt Lâm Bắc Thần cũng chả là cái gì hết. Trước khi cuộc thi này diễn ra, bất giác dần dần đã có người bắt đầu ủng hộ Lâm Bắc Thần. Nhìn lên võ đài, Lâm Bắc Thần tràn đầy khí thế, bên dưới cũng có tiếng cổ vũ trợ oai. Trong mắt của Ngô Tiếu Phương lóe lên một tia sắc bén, hắn cũng rút trường kiếm ở giữa eo ra. Lưỡi kiếm sáng như làn nước mùa thu, phản chiếu ánh nắng chói chang. Thanh kiếm này tên là Duệ Quang Kiếm, là một thanh bảo kiếm, một thứ vũ khí sắc bén chém sắt như chém bùn. Hắn đặc biệt chuẩn bị cho cuộc thi lần này. Trong trận chiến trước đó, hắn không rút kiếm ra khỏi vỏ chính là vì giây phút này đây. Hắn muốn lên trên võ đài, dưới ánh nhìn của tất cả học viên và giáo viên, dùng thanh kiếm này để đánh bại Lâm Bắc Thần, bóp chết cái tên phá gia chi tử được gọi là huyền thoại ngược dòng vươn lên này một cách triệt để. Ta nên đâm xuyên chân của ngươi trước hay đâm xuyên cánh tay của ngươi trước đây? Ngô Tiêu Phương chậm rãi bước tới, bước chân càng lúc càng nhanh, đột nhiên chuyển sang chạy nhanh. Tốc độ thay đổi đột ngột giống như mũi tên rơi khỏi dây cung. Lâm Bắc Thần cũng ngay lập tức tăng tốc. Chiều thứ nhất của kiếm thuật cơ bản cận thân tam liên, đột, thần hợp với kiếm. Kiếm quang lập lòe, người và kiếm lao tới, giống như một luồng ánh sáng. Bại cho ta! Ngô Tiêu Phương thét lớn. Thanh kiếm sắc bén trong tay đột ngột chém ra, phù phù phù. Lập tức bộc phát ra 7 bóng kiếm mập mờ, thật giả khó phân. Bóng kiếm nặng nề kia, hàn khí âm u giống như một con trăn bạc đột nhiên nổi lên, há to miệng, cố gắng nuốt chửng Lâm Bắc Thần ngay tức khắc. Cảnh tượng này khiến tâm trí của giáo viên kiếm thuật Đinh Tam Thạch ngay lập tức chấn động. Không hay rồi, không phải là kiếm pháp cơ bản mà là hàn mãng thất hoàn kiếm, một kiếm kỹ nhất tinh thực sự. Ngô Tiêu Phương này đã nắm vững được kiếm kỹ cấp 9, vượt qua kiếm thuật cơ bản rồi sao? Kiếm kỹ của võ đạo, một khi đã nhập tinh cấp, uy lực vượt xa võ kỹ cơ bản kia. Từ thấp đến cao, từ nhất tinh đến cửu tinh, lấy kiếm kỹ nhập tinh đấu với kiếm thuật cơ bản, kết quả sẽ thế nào chứ? Chắc chắn là thua. Trái tim của Đinh Tam Thạch nhất thời không khỏi treo lên. Trên khán đài, chủ nhiệm khối Sở Ngân cũng nhảy dựng cả lên. Ngô Tiêu Phương thi triển được kiếm kỹ vượt qua kiếm thuật cơ bản, vốn dĩ là điều đáng mừng. Dù sao thì học trò của mình cũng có tiền đồ. Nhưng giờ phút này điều mà Sở Ngân quan tâm lại là Lâm Bắc Thần có bị bột kiếm này đánh lùi, liệu có bị thương hay không. Tiếng kim khí rào nhào khẽ vang lên. Một thanh kiếm gãy bay lên không trung, bóng người đan sen, vừa chạm vào liền tách ra ngay. Bóng của hàn mãng kiếm biến mất. Lâm Bắc Thần kinh ngạc nhìn thanh kiếm trong tay mình, chỉ còn lại một nửa. Mẹ kiếp, đây chính là bảo kiếm gia truyền của tiền phương trùng chó má kia sao? Vừa chạm vào đã gãy rồi. Kiếm này cũng giống như đồ chó kia, không đáng tin cậy. Lâm Bắc Thần chửi rủa trong lòng. Nơi phía đối diện, Ngô Tiêu Phương bật cười. Hà hà, đồ rác thúi, người không phải kiêu ngạo lắm à? Bây giờ kiếm của người đã gãy rồi, làm sao đánh với ta đây? Trên thực tế, trong lòng hắn cũng đã vô cùng chấn động. Thứ trong tay mình chính là duệ quang kiếm chém sát như chém bùn. Thứ mà mình vừa mới thi triển chính là kiếm kỹ hàn mãng thất hoàn kiếm nhất tinh. Hắn vừa xuất thủ đã thi triển ra một thủ đoạn mạnh nhất, chính là để khiến cho Lâm Bắc Thần trọng thương ngày tức khắc, chấn động toàn trường, đạt được hiệu ứng thị giác tuyệt vời nhất, giành lại vinh quang thuộc về mình. Nhưng mà lại chỉ là chém gãy một thanh kiếm nát trên tay Lâm Bắc Thần thôi sao? Hơn nữa phản lực khủng khiếp vừa rồi khiến trường kiếm của hắn gần như tuột khỏi tay. Tên tiểu tạp chủng này, thực lực của hắn lại mạnh mẽ như vậy sao? Trong lòng của Ngô Tiếu Phương bắt đầu trở nên cảnh giác. Hắn bước tới, lại thi triển hàn mãng thất hoàn kiếm. Ánh sáng lạnh lẽo âm u trực tiếp cuốn lấy Lâm Bắc Thần. Lâm Bắc Thần không hề lùi bước, bởi vì trực giác mách bảo hắn nếu như lùi bước, hắn chắc chắn sẽ thua. Các kẻ thù nơi ngõ hẻm, người dũng cảm sẽ chiến thắng. Thanh kiếm gãy trong tay thẳng tiến không lui. Đột. Kiếm thuật cơ bản cận thân tam liên lại một lần nữa được thi triển ra. Beng, beng. Một tiếng kim loại va chạm giòn giã vang lên. Tia lửa bắn tung tóe trong không trung. Thanh kiếm gãy lại bay ra. Ha ha ha. Bây giờ trong tay ngươi chỉ còn lại cái chuôi kiếm trơ trụi. Làm sao đấu với ta đây? Ngô Tiêu Phương bật cười nói. Thanh kiếm gãy trong tay Lâm Bắc Thần trực tiếp bị cắt còn đúng mỗi chuôi kiếm. Lúc này, mẹ nó, vậy là sắp thua rồi à? Lâm Bắc Thần có chút cạn lời. Tất cả bản lĩnh của mình đều nằm trên thanh kiếm này. Không có kiếm cũng giống như anh hùng bàn phím không có máy tính, làm sao mà phát huy được uy lực chứ? Rác rưởi, hôm nay người đã định sẵn phải bị dẫm đạp dưới chân ta. Ngô Tiêu Phương bật cười. Ngươi có phải đã rất muốn báo thù cho đám phế vật của lớp 9 kia không? Đáng tiếc kết cục của ngươi sẽ còn thê thảm hơn cả bọn chúng. Chính vào lúc này, tiểu tử tiếp kiếp. Giám khảo Đinh Tam Thạch mặt không biểu cảm, lấy thanh trường kiếm trên eo của mình xuống, ném về phía Lâm Bắc Thần. Lâm Bắc Thần đưa tay bắt lấy trường kiếm, nước mắt cảm động suýt chút nữa tuôn ra. Cảm tạ thần nhân giải phóng quân. Đinh giáo viên, sau này ta sẽ không oán trách ông nữa, không cãi lời ông nữa. Ngô Tiêu Phương thấy vậy lớn tiếng phản đối. Chờ đã, điều này không công bằng. Giám khảo giúp đỡ học viên trong khi thi, đây là gian lận, ta phản đối. Linh Tam Thạch thở ở nói, phản đối cái nỗi gì? Cuộc thi thực chiến là so về kiếm thuật, chiến lược, chứ không phải là so kiếm ai sắc bén hơn. Ngô Tiêu Phương nhìn về phía khán đài, lớn tiếng nói, ta không phục, mời chủ nhiệm sở, giám sát viên Lý chủ trì công đạo cho. Hành vi này của giáo viên Đinh Tam Thạch rõ ràng chính là thiên vị Lâm Bắc Thần, đây là vi phạm kỷ luật thi. Chủ nhiệm sở Ngân nhất định sẽ giúp ta. Còn có giám sát viên Lý, bọn họ chắc hẳn đều rất ghét cái tên cặn bã Lâm Bắc Thần này. Ngô Tiêu Phương trong lòng vô cùng tự tin, phản đối vô hiệu. Chủ nhiệm khối sở Ngân dứt khoát lưu loát nói, giám sát viên Lý Thanh Huyền hoàn toàn không lên tiếng. Hiển nhiên ông ta hoàn toàn không quan tâm đến lời kháng nghị của Ngô Tiêu Phương. Ngô Tiêu Phương sững sờ, đây là tình huống gì vậy? Sao cứ cảm thấy giống như mình bị thất sủng vậy chứ? Ngay cả dưới võ đài, trong đám đông, một số học viên cũng lớn tiếng nói, có bản lĩnh thì dựa vào kiếm thuật mà đánh bại Lâm Bắc Thần, dựa vào một thanh bảo kiếm ức hiếp người ta, còn là nam nhân nữa không đây? Đúng vậy, ủng hộ giáo viên Đinh Tam Thạch. Lâm Bắc Thần, người thật đẹp trai quá đi. Tiếng la hét của các nữ học viên phan cuồng không bao giờ vắng bóng. Quy mô của đoàn hậu cùng trà nam đang tăng lên nhanh chóng. Ngô Tiêu Phương lúc này tức giận đến xanh cả mặt. Lâm Bắc Thần bật cười, như thể trong vô thức, nhân khí của mình đã tăng thêm một cách không thể nào giải thích được. Ngô Tiêu Phương vùng xuệ quang kiếm trong tay. Lưỡi kiếm chấn động, cười lạnh nói, họ Lâm kìa, người cũng đừng đắc ý quá sớm. Cho dù người có 10 thanh kiếm mới, ta cũng có thể chém toàn bộ thành một đống sắt vụn. Hắn vùng kiếm lao tới, 7 bóng kiếm, hàn mạng lóe lên, giống như con rắn lạnh lùng nổi lên, há to cái miệng khổng lồ, để lộ ra những chiếc răng nanh hung hãn và đáng sợ. Lâm Bắc Thần thét lên một tiếng, rút trực kiếm ra, điên cuồng lao nhanh về phía trước, một kiếm đâm ra. Kiếm quang phá không trung, vẫn là kiếm thuật cơ bản cận thần tam liên. Bang! Tiếng kim loại va chạm lần thứ 3 vang lên trên võ đài. Chỉ là lần này không có kiếm gãy bay ra. 7 bóng kiếm tan vỡ. Răng nanh của hàn mãng bị một đạo kiếm quang màu trắng chia làm đôi. Xoẹt một tiếng, tiếng lưỡi kiếm xuyên qua da thịt. Ngô Tiêu Phương thét lên thảm thiết. Cánh tay trái của hắn trực tiếp bị trường kiếm trong tay Lâm Bắc Thần đâm xuyên. Tuy nhiên tiếng thét thất thanh của hắn còn chưa dứt, Lâm Bắc Thần đã trực tiếp rút kiếm ra. Ngay lúc đó, Ngô Tiêu Phương như thể nghe thấy tiếng máu thịt và xương cốt của mình cọ sát với lưỡi kiếm. Nỗi sợ hãi do âm thanh này mang tới đã đánh thẳng vào đáy lòng hắn. Vù, lại là một luồng kiếm quang khác. Tay phải của Ngô Tiêu Phương phát lạnh. À, lỗ tai của ta! Hắn gào lên thề thiết. Lâm Bắc Thần vẫn không cho hắn bất kỳ cơ hội nào. Xoẹt! Thần kiếm rạch qua má của Ngô Tiêu Phương, rạch ra toác thịt. Tiếng hét thảm thiết ngay lập tức bị cắt ngang. Lực công kích cực mạnh khiến cho Ngô Tiêu Phương hoàn toàn mất đi thăng bằng, trực tiếp quay đầu đập xuống đất. Mặt trái bị rạch cùng mặt phải đập xuống đất, toàn bộ đều phồng lên cao cao, giống như quả đào chín mọng, máu me đầm đìa. Lâm Bắc Thần tiến lên trước một bước, giơ chân dẫm vào mặt Ngô Tiêu Phương, một kiếm một tai rạch mặt. Hắn gằn từng câu từng chữ nói, ba cái này đều thay mặt cho các bạn lớp 9 của ta trả lại cho ngươi. Ngô Tiêu Phương gào thét lên giận dữ, Lâm Bắc Thần, đồ rác rưởi nhà ngươi, ngươi lại dám đối xử như thế này với ta. Ta sẽ không tha cho ngươi. Ta sẽ cho ngươi biết thế nào là hối hận. Tên cẩu tạp chủng nhà ngươi. Ngươi! Miệng thối quá! Lâm Bắc Thần một cước đá vào bụng Ngô Tiêu Phương. Đá hắn ra khỏi võ đài 10 mét rồi lại nói. Suýt nữa thì quên mất. Khi ngươi bắt nạt bạn cùng lớp của ta, còn dùng một chiêu này nữa, cũng phải trả nốt cho ngươi. Ngô Tiêu Phương nhất thời co quắp người lại, giống như con tôm khô. Lục phủ ngũ tạng đau đớn kịch liệt, giống như bị nghiền nát, lộ ra cả đường gân trên cổ. Nơi sâu thẳm trong cổ họng phát ra tiếng kêu giống như dã thú, một từ cũng không thốt ra nổi. Lâm Bắc Thần cúi đầu nhìn thanh kiếm trong tay. Phong cách cổ xưa và xám xịt, nhưng cũng đủ cứng rắn. đối kháng với Duệ Quang kiếm mà không để lại chút dấu vết là một thanh kiếm tốt. Cạch, trường kiếm trở lại vỏ. Ta đã nói ta chỉ thích dẫm đạp lên loại thiên tài ra vẻ như ngươi, bây giờ ngươi đã tin chưa? Hắn đi đến trước mặt Ngô Tiếu Phương, cúi người thấp giọng khẽ nói: thật ra ta thực sự phải đa tạ ngươi, Tiếu Phương sư huynh thần ái. Nếu như không có 20 tiền vàng mà ngươi tặng cho ta, thì ta cũng sẽ không có được thực lực như bây giờ. Ngươi thực sự là một người rất tốt, tặng than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Ta sẽ vĩnh viễn ghi nhớ tấm lòng hào hiệp của ngươi, vĩnh viễn cảm tạ tổ tiên 8 đời nhà ngươi. Ngô Tiêu Phương trợn tròn mắt, mặc dù không hiểu Lâm Bắc Thần đang nói cái gì, nhưng trực giác mách bảo hắn hình như mình đã làm sai điều gì đó. Lâm Bắc Thần cười cười nói: cuộc đá cuối cùng này là quà tặng miễn phí dành cho ngươi. Bùm! Ngô Tiêu Phương trực tiếp bị đá xuống khỏi võ đài. Phía bên dưới cũng không ai bắt lấy hắn, trực tiếp ngã nặng nề xuống đất, rồi sau đó bất tỉnh ngay tại chỗ. Rất nhiều học viên của lớp 1 đều hẹn ngầm, làm như không nhìn thấy Ngô Tiếu Phương nằm giật giật trên đất. Ngày thường vì học viên thiên tài của lớp 1 này là mưa làm gió, vinh báo hung hăng, có không ít lần sỉ nhục những bạn cùng lớp. Chẳng qua là vì học giỏi, thực lực mạnh, cho nên ngoài mặt mọi người đều phải nịnh bợ hắn. Bây giờ thì sao? Bị Lâm Bắc Thần đánh thành giống như chó chết, sau này còn mặt mũi nào mà ra vẻ trong lớp chứ? Hình tượng sụp đổ thật rồi. Thay vào đó, các học viên lớp 9 đều hò reo cổ vũ: Lâm sư huynh thật hà giận quá đi. Lâm sư huynh, ta xin lỗi huynh, huynh là niềm tự hào của lớp 9 chúng ta. Ta yêu huynh, Lâm sư huynh. Từng tiếng reo hò nổ ra dưới võ đài. Trong số đó còn có đại hoa khôi của lớp 9, Lâm Tuyết Ngâm. Vị Lâm thục nữ này ngày thường dịu dàng nhút nhát, lúc này đã cùng với mấy nữ học viên phan cuồng của lớp 9 là hét âm ý, mắt đỏ như mài của đấu chín, vô cùng phấn khích, như thể biến thành một con người khác vậy. Trình Khổ, Tiết Nhạc, Doãn Dịch và những người bị Ngô Tiếu Phương đả thương trước đó mang theo thương tích đã được băng bó, dưới sự dìu dắt của bạn cùng lớp, đứng trong đám đông, lúc này kích động đến mức vết thương rỉ máu, cũng lớn tiếng reo hò và cảm kích. Lâm Bắc Thần thực sự đã mạnh thầy trút giận cho bọn họ. Nhiều học viên của lớp 9 đều mơ hồ có một niềm tự hào trong lòng. Cái gì mà phá gia chi tử, cái gì mà ăn chơi trác táng, cái gì mà cặn bã, hoàn toàn ném ra khỏi 9 tầng mây. Bây giờ trong lòng bọn họ chỉ có một suy nghĩ: Lâm Bắc Thần, mẹ nó, thật là tuyệt. Chủ nhiệm khối Sở Ngân ở trên khán đài thở phào nhẹ nhõm một hơi, chậm rãi ngồi xuống. Trái tim cuối cùng cũng rơi xuống ngược lại rồi. Hả? Bạn học Ngô Tiếu Phương bị thương rồi sao? Người đâu? Nhanh đưa bạn học Ngô Tiếu Phương đến phòng y tế chữa trị đi. Thật lâu sau đó, Sở Ngân dường như mới phát hiện ra, liền lớn tiếng hô. Có giáo viên bước đến khiêng Ngô Tiếu Phương đang trong tình trạng hôn mê rời đi. Giám khảo Đinh Tam Thạch dõng dạc tuyên bố: kết quả của trận đấu, Lâm Bắc Thần thắng. Dưới võ đài lại vang lên tiếng hò reo. Có vài học viên của lớp 1 giống hòa vào bầy sói, lớn tiếng hò reo. Võ đài bắt đầu được sắp xếp dọn dẹp, chuẩn bị cho trận quyết đấu tiếp theo giữa Mộc Tâm Nguyệt và Nhạc Hồng Hương. Các học viên xem trận chiến này cũng càng ngày càng phấn khích. Trên khán đài, Sở Ngân trên mặt không giấu nổi vẻ đắc ý và phấn khích, quay đầu nói: thế nào Thanh Huyền huynh, lần này huynh không thể nói là đối thủ quá yếu nữa chứ? Lý Thanh Huyền vô cùng cạn lời nói: người mới nghe ta khen ngợi cái tên ăn chơi trác táng kia đến thế sao? Sở Ngân nghiêm túc phản bác nói: Thanh Huyền huynh, Lâm Bắc Thần chính là thiên tài hàng đầu của học viện số 3 ta, xin huynh đừng dùng từ ăn chơi trác táng để sỉ nhục hắn. Lý Thanh Huyền trong lòng hoàn toàn không nói nên lời. Trên thực tế, bây giờ đã trở thành thiên tài hàng đầu rồi à? Lúc đầu cũng không thấy người bảo vệ Lâm Bắc Thần tới như vậy. Ông ta không muốn nói chuyện nữa. Kết quả Sở Ngân lúc này lại trở nên hăng hái, cứ quấy rầy rồi liên tục đặt câu hỏi. Ha ha ha, Thanh Huyền huynh, đừng im lặng vậy chứ, cho cậu đánh giá đi. Ha ha ha, chỉ cần đánh giá một câu thôi mà. Thanh Huyền huynh, huynh đừng im lặng nữa, Thiên tài hàng đầu của học viện ta rốt cuộc có thể lọt vào mắt xanh của Lý Thanh Huyền huynh không? Lý Thanh Huyền thật sự vừa bực mình vừa buồn cười, lại phiền phức. Cuối cùng chỉ đành miễn cưỡng đưa ra ý kiến của mình mà nói. Trước mắt có thể thấy, hắn có thể tiến lên ngang hàng với thiên tài hạng nhất ở Vân Mộng Thành. Wow! Sở Ngân vô cùng đắc ý ngửa mặt lên trời mà cười lớn. Một lúc sau, công tác chuẩn bị cho trận chiến thứ hai đã được hoàn tất. Mộc Tâm Nguyệt và Nhạc Hồng Hương cùng bước lên võ đài. Thật là một phong cảnh đẹp. Lâm Bắc Thần ở dưới võ đài thốt ra tiếng cảm khái như vậy. Công chúa thường dân Mộc Tâm Nguyệt, dáng người cao gầy, tư thế hiền ngang, là kiểu phụ nữ mang khí phách của đấng trượng phu. Duy trì hình tượng của mình rất tốt, còn có đường nét thanh tú, da rẻ trắng trẻo, một vẻ đẹp làm điên đảo tâm hồn. Còn hoa khôi của lớp 8 Nhạc Hồng Hương, ngoài đôi mắt trong veo như nước ra, còn có một vẻ đẹp cổ điển và khí chất thư sinh hiếm thấy ở thiếu nữ độ tuổi này. Dịu dàng, e ấp, đôi mắt có hồn, là kiểu càng nhìn càng thích. Thì Mộc Tâm Nguyệt lớn hơn một chút, nhưng mà Nhạc Hồng Hương càng vảnh hơn. Chết tiệt, da cũng trắng như vậy, giống như gốm sứ, chỉ đã không biết cái nào có xúc cảm mềm hơn thôi. Nhưng mà dù sao thì ta cũng là nam nhân, một lòng muốn trở về trái đất. Hai người bọn họ được định sẵn là không bao giờ có được ta. Cũng không biết trong hai người bọn họ, ai có kiếm thuật mạnh hơn, có đặc điểm gì. Bốp! Lâm Bắc Thần nghĩ đến đây, đột nhiên trên mặt lộ ra vẻ hổ thẹn, giơ tay tự cho mình một bạt tai. Á! Lúc này sao ta có thể có loại suy nghĩ kỳ quái này chứ? Làm sao có thể phân tâm? Nghĩ đến kiếm thuật, lèn sợi gì chứ? Ta là loại người chăm chỉ luyện kiếm đó sao? Thật là một chút tự mình biết mình cũng không có, cho nên vẫn là yên tĩnh ngắm bóng đi. Thế là hắn yên lặng đứng ở một bên, trầm mặc như một tảng đá. Nhưng nhãn cầu của hắn lại giống như một cặp radar, lặng lẽ quay tới quay lui, cực kỳ cẩn giấu, bắt đầu quét trên cơ thể của hai thiếu nữ, tiến hành một số gia công nghệ thuật giàu trí tưởng tượng một cách thỏa đáng. Các học viên xung quanh nhìn thấy Lâm Bắc Thần, không hiểu tại sao lại tự tát mình một cái, đều cảm thấy kinh ngạc. Có chuyện gì vậy? Lâm sư huynh làm sao vậy? Không lẽ chứng não tàn lại phát tác rồi à? Không đúng, biểu hiện của Lâm sư huynh mấy ngày nay có vẻ như đã hoàn toàn hồi phục rồi. À, ta hiểu rồi. Lâm sư huynh nhất định là đang dùng cách này để nhắc nhở bản thân rằng làm người không được quá nông cạn, không nên chỉ ngắm dung mạo xinh đẹp của hai nữ thần mà phải bình tĩnh lại, đợi trận đấu bắt đầu, thưởng thức kiếm thuật của nữ thần. Đây mới là phẩm cách của một kiếm sĩ chân chính nên phải có. Doãn Dịch, lớp trưởng của lớp 9, mặt sưng như đầu heo, quấn băng gạc, với dáng vẻ đột nhiên tỉnh ngộ, lớn tiếng nói: bộ não vô hình, rất chí mạng. Sự sùng bái mù quáng dẫn đến tự mình tiến công. Lúc này các nam học viên xung quanh võ đài nhất thời đều hổ thẹn và im lặng. Lâm sư huynh đã mạnh như vậy, lại còn từ bỏ sắc niệm, một lòng hướng về kiếm thuật. Đây có lẽ chính là lý do tại sao hắn có thể đột nhiên trỗi dậy. Tiết Nhạc và Trình Khổ của lớp 9 cũng không khỏi cảm khái. Thế là đám người theo dõi trận chiến ở xung quanh võ đài, toàn bộ đều trở nên im lặng, sự im lặng tuyệt đối, dùng ánh mắt mang tính học thuật, lặng lặng chờ đợi trận đấu bắt đầu. Vì vậy bầu không khí vốn dị ồn ào, náo nhiệt lại trở nên trang nghiêm một cách lạ lùng. Sau khi kiểm tra một lượt, Đinh Tam Thạch dõng dạc tuyên bố, trận đấu bắt đầu. Hai đạo kiếm quang xuyên qua không khí trên võ đài cùng một lúc. Trường kiếm giao nhau, từng chùm tia lửa bắn ra. Quả nhiên là đồng giới tương xích. Hai mỹ nhân gặp nhau, không một lời vô nghĩa, không có bất kỳ sự chậm trễ nào hết. Trận chiến ngay lập tức được vén màn. Vừa bắt đầu, hai thiếu nữ đều thi triển kiếm thuật cơ bản. Mỗi một chiêu một thức đều toàn vẹn và tràn đầy mỹ cảm. Đặc biệt là hai thân hình yêu kiều, khi thi triển chiêu thức, không ngừng thay đổi các tư thế khác nhau, phô bày hoàn hảo những vị trí đáng tự hào trên cơ thể trong khoảnh khắc thoáng qua. Đặc biệt là phần trước vểnh lên gợn sóng bập bênh, dao động lên xuống, quả thực là động lòng người. Một trận chiến kiếm thuật khốc liệt, lại bị hai thiếu nữ xinh đẹp diễn dịch thành một vũ điệu, mỗi chiều mỗi thức đều tràn đầy mỹ cảm. Hai nữ tử này đều rất mạnh. Lâm Bắc Thần cảm khái trong lòng. Đột nhiên xung quanh võ đài một chuỗi hạt tài vang lên, bốp bốp bốp. Rất nhiều nam học viên tự tát vào mặt mình. Tình huống gì vậy? Mấy cái tên này đều điên cả rồi à? Lâm Bắc Thần giật mình. Hắn đâu có biết rằng những nam học viên tự tát vào mặt mình lúc này đều hổ thẹn trong lòng, đang nghiêm khắc cảnh cáo bản thân. Sao có thể phân tâm như vậy? Sao có thể mê muội với mỹ sắc? Phải học tập Lâm sư huynh chuyên tâm thưởng thức kiếm thuật, một lòng một dạ mới có thể trở nên mạnh hơn. Nếu như Lâm Bắc Thần biết được chân tướng, nhất định sẽ rất xúc động. Suy nghĩ của những thiếu niên 13-14 tuổi dù sao vẫn còn quá đơn thuần. Trận chiến trên võ đài kéo dài khoảng 20 phút. Hai nữ học viên như thể có suy nghĩ giống nhau. Đột nhiên các bên khẽ thét lên một tiếng, đồng thời lui về phía sau 3 bước. Khí thế trên người và phong cách kiếm thức đồng thời thay đổi kịch liệt. Từng đạo kiếm quang lạnh lùng sắc bén từ trong lòng bàn tay phóng ra. Trường kiếm trong tay hai thiếu nữ giống như đột nhiên sống dậy, linh động gấp mấy lần. Ánh sáng lạnh lùng nhập vào xuất ra, uy lực bộc phát. Kiếm kỹ nhập tinh. Một giáo viên kinh ngạc thét lên. Trước đó Ngô Tiếu Phương cũng thi triển ra kiếm thuật nhất tinh như vậy, khiến cho người ta kinh ngạc. Học viện sơ cấp trước giờ chưa từng truyền thụ chiến kỹ nhập tinh cho học viên, bởi vì trình độ huyền khí của các học viên hoàn toàn không thể nào đáp ứng đủ yêu cầu của chiến kỹ nhập tinh. Chiến kỹ nhập tinh cần có tần suất và lộ tuyến chuyển vận huyền khí đặc thù để chống đỡ, như vậy mới có thể bộc phát ra uy lực lớn nhất. Cho nên cưỡng hành tu luyện không những không luyện thành mà còn rất dễ dàng để lại di chứng, ảnh hưởng đến sự phát triển sau này, sau khi bước vào học viện trung cấp. Nhưng không có chuyện gì là tuyệt đối. Trên thế giới này luôn tồn tại một số tên khốn được mệnh danh là thiên tài, xuất bài không theo lẽ thường. Ở Vân Mộng Thành có một số học viên có thiên phú tương đối xuất sắc, trình độ huyền khí tương đối cao, tự mình mua chiến kỹ về âm thầm tu luyện, vận khí tốt cũng có thể tu luyện thành công, phát huy ra uy lực của chiến kỹ nhập tinh. Chẳng hạn như Ngô Tiếu Phương, loại kiếm kỹ nhất tinh Hàn Mãng Thất Hoàn Kiếm này luyện đến trình độ tương đương đã đủ để nghiền nát không ít học viên cùng cấp. Nhưng đáng tiếc đã gặp phải tên yêu nghiệt như Lâm Bắc Thần bị đánh bại một cách tàn nhẫn. Thực ra nếu như Ngô Tiếu Phương thực sự có thể tu luyện Hàn Mãng Thất Hoàn Kiếm đến cảnh giới tiến dần từng bước thì cũng đủ để đánh bại Lâm Bắc Thần. Đương nhiên, những điều này chỉ có các giáo viên có kinh nghiệm phong phú mới có thể nhìn ra được. Nhưng hiện tại, bất luận là Mộc Tâm Nguyệt hay là Nhạc Hồng Hương đều đã tự mình tu luyện kiếm kỹ nhập tinh tới trình độ tiến dần từng bước. Tuyệt đối không phải là thứ mà trình độ Hàn Mãng Nhất Hoàn Kiếm gà mờ của Ngô Tiếu Phương có thể so sánh được. Giữa các chiêu thức mà hai mỹ nhân thi triển ra, trên lưỡi kiếm lờ mờ có thể phát ra ánh sáng của huyền khí. Mỗi một lần trường kiếm giao nhau đều phát ra một tiếng gầm kỳ dị. Điểm mà lưỡi kiếm va chạm vào nhau vì quàng lóe lên. Luồng khí giống như thủy văn bùng lên trong không trung. Hai nữ học viên này đều không hề đơn giản, lại có thể âm thầm tu luyện đến trình độ này. Xem ra, cho dù Ngô Tiếu Phương không bị Lâm Bắc Thần loại bỏ, gặp phải một trong hai nữ tử này thì cũng không có bất kỳ cơ hội chiến thắng nào. Nội hàng xem môn đạo, ngoại hàng xem náo nhiệt. Lâm Bắc Thần chắc chắn là một kẻ ngoại hàng. Hắn chỉ cảm thấy cuộc chiến giữa hai đại mỹ nữ đột nhiên càng ngày càng trở nên hấp dẫn và sống động hơn. Các học viên khác đa phần cũng đều có suy nghĩ này. 2 phút sau, beng, tiếng trường kiếm va chạm vào nhau. Nhạc Hồng Hương thét lên một tiếng, ôm cổ tay lảo đảo lùi lại. Một giọt máu đỏ tươi từ đầu ngón tay chảy xuôi. Thắng bại đã phần rõ. Vẻ mặt của Mộc Tâm Nguyệt không kiêu căng, không nóng nảy, khuỷu tay chống kiếm nói: "Nhạc sư muội đã nhường chiêu rồi." Xung quanh võ đài vang lên tiếng cảm thán không thể ngăn cản nổi. Trận chiến kéo dài không bao lâu, Từ đó có thể thấy thực lực của Mộc Tâm Nguyệt chiếm ưu thế tuyệt đối. Nhạc Hồng Hương cúi đầu nhìn vết thương của mình, gần trên cổ tay phải đã bị cắt đứt. Nàng biết rằng đây là Mộc Tâm Nguyệt cố tình gây ra. Vết thương như vậy cần phải dùng bạch ngọc đoạn tục cao cực kỳ quý giá để chữa trị, phải mất ít nhất nửa tháng mới có thể nối lại gần đã bị đứt, hơn nữa sẽ ảnh hưởng đến kiếm thuật thực chiến. Nếu bảo dưỡng cẩn thận thì cũng phải mất thời gian từ 2 đến 3 tháng mới lành hoàn toàn được. Điều này sẽ ảnh hưởng rất lớn đến thành tích của nàng trong vòng loại của thiên kiều tranh bá chiến. Ta thua rồi. Vẻ mặt của Nhạc Hồng Hương cực kỳ bình tĩnh, không hề chỉ trích cái gì cả. Nàng dùng bàn tay trái nhuốm máu nhặt lại trường kiếm của mình, quay người bước xuống võ đài. Cuộc thi kết thúc, Mộc Tâm Nguyệt thắng. Lão giáo viên Đinh Tam Thạch lớn tiếng tuyên bố kết quả. Mộc Tâm Nguyệt đứng trên võ đài mỉm cười, mái tóc đen dài tung bay, tắm mình trong ánh nắng chiều tà, giống như được bao phủ bởi một tầng thần quang kim sắc. Bóng dáng xinh đẹp khắc sâu trong trái tim của vô số nam học viên. Cuộc thi hôm nay kết thúc. Trên khán đài, chủ nhiệm khối Sở Ngân đứng lên tuyên bố cuộc thi ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Lúc này cuộc thi giữa năm chỉ còn lại một trận chiến cuối cùng, trận chiến tranh giải quán quân. Tiên kiêu đứng đầu khối sẽ ra đời trong trận chiến ngày mai. Trong tiếng bàn tán đầy mong chờ, năm đồng phân thành top 3, top 5. Có vài nữ học viên nảy ra ý xuân, lấy hết can đảm muốn đi tìm Lâm Bắc Thần xin chữ ký. Kết quả tìm kiếm cả một vòng, phát hiện ra chàng thiếu niên đẹp trai này không biết đã đi đâu mất rồi. 10 phút sau, bên trong phòng khảo vụ. Thanh Huyền huynh, huynh đã tự xem lần này hai vị thiên kiêu năm 2 của học viện số 3 ta thể hiện như thế nào? Sở Ngân giống như mắc chứng mất trí nhớ, cứ hỏi đi hỏi lại một câu, hỏi cả mấy chục lần rồi. Lý Thành Huyền vô cùng đau đầu. Người có thôi đi chưa? Biết là người muốn khoe khoang, nhưng hỏi một câu không ngừng như vậy hơi quá đáng rồi đấy. Ông ta đành phải nói một cách qua loa. Tốt, rất tốt, rất tốt. Sở Ngân lại bật cười. Thành Huyền huynh cảm thấy trận quyết đấu ngày mai ai thắng ai thua? Lý Thanh Huyền cân nhắc kỹ càng nói. Nhìn bề ngoài thì có vẻ là 50-50, nhưng ta vẫn xem trọng Mộc Tâm Nguyệt hơn chút. Ồ, Sở Ngân hơi kinh ngạc. Thanh Huyền huynh sao lại phán đoán như vậy? Lý Thanh Huyền nói. Ừ thì dựa vào trực giác chút thôi. Sở Ngân cũng gật gật đầu nói. Quả thực không biết tại sao, tuy rằng đẳng cấp huyền khí của Lâm Bắc Thần cao hơn, nhưng ta cũng có trực giác giống như huynh. Đúng rồi Sở huynh, huynh có từng nghĩ qua tại sao một tên phá gia chỉ tử rốt nát đột nhiên lại trở mình biến thành một thiên tài đáng kinh ngạc như vậy? Trong chuyện này rốt cuộc ẩn giấu bí mật gì? Lý Thanh Huyền nhắc nhở. Vẻ mặt của Sở Ngân hơi nghiêm túc nói. Chuyện này ta đương nhiên đã từng nghĩ qua. Có lẽ là đường rút do Chiến Thiên Hậu để lại. Dù sao thì vị đó cũng là một trong những huyền thoại chiến trường của đế quốc đã tạo nên rất nhiều kỳ tích. Ông ta thương yêu Lâm Bắc Thần như vậy, để lại cơ duyên khổng lồ gì đó cho con trai mình cũng không phải là không thể. Lý Thanh Huyền gật đầu. Ông ta cũng nghiêng về quan điểm này. Chỉ là đừng quên, lúc đầu hoàng đế không giết Lâm Bắc Thần là bởi vì hắn là một tên phế vật não tàn, không có chút uy hiếp nào. Nhưng bây giờ Lâm Bắc Thần đã trở thành một thiên tài. Sau khi hoàng đế biết chuyện, liệu ông ta vẫn sẽ giữ lại đứa con độc nhất của tội thần Chiến Thiên Hậu không? Hoàng hôn buông xuống, trong khuôn viên của học viện số 3 vô cùng yên tĩnh. Ở sâu trong khu trường nhỏ bên cạnh sân đấu võ, Lâm Bắc Thần vừa quay lại thì nhìn thấy vẻ mặt buồn bã của lão quản gia. Ánh mắt sâu thẳm nhìn chăm chăm vào mình. Thiếu gia, kiếm của ta gãy rồi. À không, đó là bảo kiếm do tổ tiên ta để lại mà. Nhưng mà nó gãy rồi. Thiếu gia, đó là một thanh kiếm lương thiện. Người thực sự đã gãy rồi. Ôi giời ơi, kiếm của ta. Vương giả ta đã truyền lại 18 đời thanh kiếm ấy. Ta đã phụ người rồi. Người chết thảm quá. Ôi giời ơi, kiếm ơi. Mẹ kiếp, đừng có mà khóc tàng nữa. sau này sẽ mua cho người một cái mới. Thật sao? Ta muốn thanh ô kiếm đang thịnh hành nhất mùa do Phạm đại sư tung ra. Mùa. Đa tạ thiếu gia, đa tạ thiếu gia. Ta đi chuẩn bị bữa tối cho người ngay đây. Sự thật chứng minh rằng tên quản gia đề tiện Vương Trung này quả thực là một tay sai tốt hiếm có. Chẳng mấy chốc đã chuẩn bị xong một bữa tối thịnh soạn. Thịt và rau kết hợp hoàn hảo, hương vị rất tuyệt, lại kết hợp với rượu trái cây đào hòa nhưỡng, khiến cho Lâm Bắc Thần có cảm giác như đang bước vào một khách sạn 5 sao. Quá biết hầu hạ người khác, khiến cho Lâm Bắc Thần một lần nữa cảm thấy rằng bên cạnh có một tay sai như vậy cũng thật là tuyệt. Sau khi ăn uống xong, Lâm Bắc Thần trốn trong lều, chơi điện thoại một lúc không có phát hiện gì mới, thế là trực tiếp ngủ thiếp đi. Dù sao cũng đã chiến đấu cả một ngày, mặc dù có bồi dưỡng huyền khí nhưng vẫn cảm thấy rất mệt. Sau một giờ, trong khi hắn đang ngủ ngon lành, giọng nói rụt rè của Vương Trung từ bên ngoài vọng vào. Thiếu gia, thiếu gia, có người đến tìm người. Vương Trung gõ cửa lều rồi nói. Lâm Bắc Thần trở mình, mơ mơ màng màng không kiên nhẫn nói. Ai, không rảnh, bảo hắn cút đi. Ồ, thiếu gia, người này có hơi đặc biệt. Tốt hơn hết, người nên gặp một chút. Trong giọng nói của lão quản gia lộ ra ám hiệu đê tiện không che giấu được. Lâm Bắc Thần thức dậy với vẻ mặt tức giận, bước ra khỏi lều, chửi bới mà nói. Ai? Vừa ngước mắt lên, nhìn thấy trong bóng cây dưới ánh trăng, bóng dáng kiếm sĩ trong chiếc áo choàng màu xanh, lặng lẽ đứng mỉm cười, đẹp như một đoá hoa quỳnh nở rộ trong đêm tối. Chính là Mộc Tâm Nguyệt. Ồ! Lâm Bắc Thần khá là kinh ngạc. Sao lại là ngươi? Chẳng trách lúc nãy giọng nói của Vương Trung lại đề tiện đến thế. Thì ra là cho rằng mình và nữ nhân này vẫn còn gian tình. Mộc Tâm Nguyệt nói, ta đến thăm huynh, thế nào, không hoan nghênh ta sao? Đương nhiên, Lâm Bắc Thần nói, không hoan nghênh. Mộc Tâm Nguyệt cũng không khó chịu, khẽ mỉm cười nói, cái tên ngốc nghếch huynh vẫn còn giận ta sao? Lâm Bắc Thần liền sửng sốt. Ồ, đến mức này à? Nữ nhân này thực sự là trà xanh cấp tổ tông rồi. Đã đến lúc này rồi, còn có thể trơ mặt mà nói ra câu này sao? Ta biết, trong lòng huynh đang oán hận ta. Hôm đó, lúc huynh tuyệt vọng và buồn bã nhất, ta đã nói những lời làm tổn thương huynh, còn đoạn tuyệt với huynh. Mộc Tâm Nguyệt cắn môi, tỏ vẻ uất ức nói. Thật ra huynh có biết không, ta là để khích lệ huynh. Chỉ cần khiến huynh chán trường, khiến huynh mất hết tất cả chỗ dựa, huynh mới có thể thực sự tỉnh ngộ, trưởng thành lên, triệt để hối cải và vươn lên khỏi nghịch cảnh. Huynh xem, bây giờ huynh không phải đã làm được rồi sao? Bốp bốp bốp. Lâm Bắc Thần không khỏi vỗ tay tán thưởng. Sau đó hắn đột nhiên chạy tới một bên, lớn tiếng nói. Quản gia, mau, thùng đâu? Mau đem thùng đến đây cho ta. Quản gia Vương Trung giật mình, cho rằng thiếu gia sau khi ăn bữa tối do mình chuẩn bị thì trúng độc, vội vàng đem thùng nước tới nói. Thiếu gia, người đừng dọa ta, người làm sao vậy? Nghe mà ta buồn nôn quá. Lâm Bắc Thần nôn khan một trận vào cái thùng rỗng, một cách rất khoa trương, lại nói. Ta buồn nôn chết mất. Nói thật nhá, ta trước giờ chưa từng gặp một người nào còn không biết xấu hổ hơn cả ta, còn là một nữ nhân xinh đẹp. Thực là buồn nôn, chết tiệt, mở cửa ra cho buồn nôn đến nhà rồi. Ồ thiếu gia, nếu như người thật sự nghe mà buồn nôn, không sao, bịt tai lại đi. Lão quản gia làm ra vẻ kinh nghiệm phong phú nói. Thật ra nữ nhân này tuy rằng lòng dạ bẩn thỉu, nhưng dung mạo xinh đẹp. Nếu như không nghe nàng ta nói, mà chỉ nhìn mặt và dáng người, với kinh nghiệm phong phú trải qua hàng vạn bông hoa của ta, đó chắc chắn là một cực phẩm. Nếu như lớn thêm 1-2 năm nữa thì quả thực là hoàn mỹ đấy. Mẹ kiếp, lão Vương, người đây là phối hợp, đồ chó, lành trí đấy. Lâm Bắc Thần trong lòng âm thầm dành cho lão quản gia đê tiện này một lời khen ngợi. Đúng vậy, hắn lau miệng với vẻ mặt tiếc nuối nói. Nữ nhân xinh đẹp như vậy, đáng tiếc là sinh ra cái miệng biết nói chuyện, nếu không thì thật sự hoàn mỹ rồi. Ở nơi sâu thẳm trong đôi mắt của Mộc Tâm Nguyệt hiện lên một tia tức giận.

lại có thể không chủ động trả kiếm sao? Lâm Bắc Thần ngay lập tức tỏ vẻ đau khổ nói: Vị giáo viên, ngày mai ta còn phải thi đấu, không có kiếm thì làm sao mà đánh được chứ? Kiếm này của ông là bảo bối, chỉ cần cho ta mượn thêm một ngày nữa thôi. Ta chính là học trò thân thương của ông. Ông cũng không thể trơ mắt mà nhìn ta tay không đi chiến đấu với con tiện nhân trà xanh Mộc Tâm Nguyệt kia, có đúng không? Hắn cũng không phải là không trả, chỉ đang muốn mượn thêm một ngày nữa. Bởi vì hắn đã nhìn ra được, kiếm của Đinh Tam Thạch có phẩm chất phi phàm. Trong khi va chạm với duệ quang kiếm của Ngô Tiếu Phương, thân kiếm không để lại bất kỳ dấu vết nào. Trận chiến với Ngô Tiếu Phương lần này đã cho Lâm Bắc Thần một lời nhắc nhở, vũ khí cũng rất quan trọng. Hiện tại toàn bộ chiến lược của hắn đều nằm trên thần kiếm. Cần phải có một thanh kiếm tốt mới có thể phát huy thực lực thực sự của mình. Đinh Tam Thạch bật cười nói: Tên ranh con nhà ngươi, ánh mắt không tồi, cứ như vậy đi. Chỉ cần ngươi trả lời một vài câu hỏi của ta, ta sẽ cho ngươi thanh kiếm này. Lâm Bắc Thần mắt sáng lên: Lời này là thật sao? Đinh Tam Thạch nói: Lão Phu đã từng tuổi này rồi, lại là giáo viên trong trường, không lẽ còn có thể lừa tên nhóc như trò chắc. He he, vậy thì tốt quá rồi. Lâm Bắc Thần nói: Lão già, ông muốn hỏi cái gì thì cứ việc hỏi. Cho dù ông muốn biết lão tỷ giống như yêu nghiệt đó của ta bao nhiêu tuổi, có kinh lần đầu, thì ta cũng có thể nói cho ông biết. Có độc. Trước mắt của Đinh Tam Thạch liền đen thui. Ai quan tâm đến cái đó chứ? Khoảng thời gian trước, trò vẫn là một đống phần chó. Kết quả màn thể hiện của trò trong cuộc thi lần này có thể gọi là yêu nghiệt xứng danh. Sao trò làm được chứ? Đinh Tam Thạch hỏi. Chuyện này, tình huống là như vậy. Ngày hôm đó, sau khi nhận được tin dữ của cha, chịu đả kích quá lớn, đầu óc của ta choáng váng quay cuồng, cả người rối bời giống như mất hồn vậy đó. Sau đó cũng không biết xảy ra chuyện gì. Đột nhiên có một cơn đau đầu dữ dội. Quả thật là dữ dội lắm. Sau đó thì xảy ra một chuyện rất kỳ quái. Đinh giáo viên, ông đoán xem đó là chuyện gì? Trong mắt của Lâm Bắc Thần xoay tít, bắt đầu suy nghĩ làm sao để lấp liếm. Đinh Tam Thạch nói: Chẳng lẽ sau cơn đau đầu, trò đã trở nên thông minh hơn? Chính là như vậy. Đinh giáo viên quả thật quá thông minh. Lòng ngưỡng mộ của ta đối với giáo viên Đinh giống như nước sông dâng trào, liền miên không dứt, lại giống như sông lớn lan tràn, không thể kiểm soát được. Bớt nói nhảm đi, nói chuyện chính nào. Được thôi, giống như ông suy đoán đấy. Sau khi ta chịu đả kích, dường như đã trở nên thông minh hơn rất nhiều, lại có thể xem qua là nhớ. Lâm Bắc Thần thuận dốc thả lừa, bắt đầu bịa chuyện. Đinh Tam Thạch ngạc nhiên nói: Lại có chuyện như vậy sao? Cho nên nói, trò có thể đạt được thành tích tốt như vậy trong cuộc thi văn là bởi vì có năng lực xem qua là nhớ ư? Đúng vậy, đúng vậy. Lâm Bắc Thần gật đầu như gà mổ thóc. Đây chính là dạy đến đầu nhớ đến đấy đó. Nói tiếp đi. Đinh Tam Thạch nói: Hả? Nói tiếp cái gì đây? Ta vẫn chưa biên soạn xong. Lâm Bắc Thần hơi rối lòng. Hắn chỉ đành dốc sức mở não ra, đột nhiên rất nhạy bén nhớ đến trong Võ Trạng Huyền Tô Khất Thi, một bộ phim kinh điển năm đó, cách mà Tô Sát Cáp Nhĩ tù luyện Thụy Mộng La Hán Quyền, đôi mắt chợt sáng rực lên. À ha, ta không chỉ trở nên thông minh hơn mà còn phát hiện ra chuyện khó tin hơn nữa. Một khi ta đi ngủ thì có thể luyện kiếm trong mơ. Nhiều chiêu kiếm thuật mà ta không thể nhìn rõ, không thể hiểu rõ khi tỉnh táo, trong giấc mơ có thể lĩnh ngộ một cách rất rõ ràng. Sau đó khi tỉnh giấc mơ, tự nhiên ta biết rồi. Miệng của Đinh Tam Thạch mở to: Luyện kiếm trong mơ sao? Nếu như người khác nói câu này, Đinh Tam Thạch sẽ không chút do dự dùng ba chiêu kiếm dạy cho hắn một bài học làm người thành thật. Nhưng lời của Lâm Bắc Thần, Đinh Tam Thạch nhớ lại mấy đêm này ông ta âm thầm giám sát tên này, quả thực đã nhìn thấy Lâm Bắc Thần vừa trở về liền nằm trong lều ngáy khò khò. Hơn nữa lúc lên lớp cũng không nhúc nhích, nằm sấp trên bàn mà ngủ. Không lẽ tên ranh con này thực sự đã luyện kiếm trong bờ sao? Trên thế giới này võ giả vô số, người tài giỏi lớp lớp xuất hiện, còn có sự tồn tại của thần linh. Cho nên, xuất hiện loại chuyện nghe có vẻ hoang đường này cũng không phải là không thể. Cho nên nói, hôm đó sau khi ta giảng dạy kiếm thuật cơ bản cận thần tam liên trên giảng đường, trò chỉ mất 3 ngày đã luyện 3 chiêu kiếm này đến trình độ như ngày hôm nay sao? Đinh Tam Thạch lại hỏi. Lâm Bắc Thần nói, không chỉ như vậy, còn có thuật ngưng tụ huyền khí trung cấp cũng là ta tu luyện trong mơ đấy. Đinh Tam Thạch hít một hơi khí lạnh. Không chỉ có thể luyện kiếm sao, còn có thể luyện huyền khí à? Vậy trong mơ trò có thể giết người không? Nghe thì có vẻ hơi hơi khó tin, tu luyện trong mơ, thời gian 3 ngày đã đạt đến trình độ này. Đinh Tam Thạch suy nghĩ một chút nói, trận đấu ngày mai, trò nắm chắc được mấy phần? Lâm Bắc Thần cười khúc khích nói, chắc không thành vấn đề. Đinh Tam Thạch cau mày. Lâm Bắc Thần vô cùng tự tin nói, hê hê, cái con tiện nhân tra xanh Mộc Tâm Nguyệt đó vừa rồi đã qua đây, nó là hy vọng ngày mai ở trên võ đài ta có thể nhường nàng ta một chút. Có thể thấy trong thâm tâm nàng ta cũng không nắm chắc được gì. Đinh Tam Thạch nói, nếu như trò nghĩ như vậy thì trò sẽ gặp nguy hiểm đấy. Lâm Bắc Thần nói, hả, là ý gì vậy? Đinh Tam Thạch nói, nàng ta làm như vậy chỉ là để trò lơ là cảnh giác mà thôi. Trận đấu ngày hôm nay, Mộc Tâm Nguyệt đã đánh bại Nhạc Hồng Hương. Trò có nhìn rõ kiếm thuật mà nàng ta đã thi triển không? Lâm Bắc Thần trong đầu đột nhiên hiện lên một số hình ảnh xinh đẹp, gật đầu nói, nhìn rất rõ ràng, rất lớn, rất tròn. Cái gì? Đinh Tam Thạch liền choáng váng, sau đó phản ứng lại, nhất thời tức giận, đánh Lâm Bắc Thần sấp mặt. Lão giáo viên nổi giận đùng đùng nói, nhà đầu đó đã thi triển ra Trích Tình kiếm pháp, một chân kỹ nhất tinh, hơn nữa đã đạt đến trình độ cấp 2, tiến dần từng bước, uy lực phi phàm. Mặc dù trò đã tu luyện kiếm thuật cơ bản cận thần tam liên tới đỉnh phong viên mãn, nhưng đến lúc đó cơ hội chiến thắng vẫn không cao. Tiến dần từng bước à, đỉnh phong viên mãn sao? Lâm Bắc Thần mặt mũi bầm dập từ dưới đất bò dậy, gãi đầu hỏi, đây là cảnh giới tu luyện sao? Đinh Tam Thạch thở dài một hơi, cái tên phá gia chi tử này thực sự là một chút nền tảng cũng không có. Tu luyện bất kỳ một chiến kỹ nào, từ khi bắt đầu tiếp xúc đến khi hoàn toàn nắm vững đều được chia thành 5 giai đoạn phân biệt, là nhìn sơ lối đi, tiến dần từng bước, hạ bút thành văn, giải công tu luyện và đỉnh phong viên mãn. Sự nắm vững của trò đối với 3 chiêu kiếm này chỉ là đỉnh phong viên mãn, không thể tiến bộ nhiều hơn được nữa, bởi vì uy lực của 3 chiêu kiếm đã được trò đẩy đến cực hạn. Đinh Tam Thạch giải thích. Lâm Bắc Thần đã hiểu được một chút. Vậy ta phải làm sao mới có thể đánh bại được Mộc Tâm Nguyệt 100%? Hắn lại hỏi. Lâm Bắc Thần không nghi ngờ khả năng phán đoán về trận chiến ngày mai của một giáo viên kiếm thuật dày dặn kinh nghiệm. Cho nên hắn đột nhiên trở nên rất chân thành, rất khiêm tốn, tích cực thỉnh giáo. Thật ra sau khi kiếm thuật cơ bản cận thân tam liên đạt đến đỉnh phong viên mãn, còn ẩn giấu một sát chiêu tên là Bắc Đầu Lâm. Trò nhìn cho kỹ, ta chỉ thi triển đúng 3 lần. Vẻ mặt của Đinh Tam Thạch trở nên nghiêm túc, ông ta liền giơ tay, vù, trường kiếm trên eo của Lâm Bắc Thần giống như chạm vào một nam châm, tự tuốt khỏi vỏ, bay đến trên tay ông ta. Vù vù vù. 3 chiêu trước chính là kiếm thuật cơ bản cận thần tam liên. Ngay khi 3 chiêu kiếm kết thúc, trường kiếm trong tay Đinh Tam Thạch bộc phát ra 7 đạo kiếm quang, giống như là con công xòe đuôi. Đồng thời, 7 đạo trường kiếm phá không trung, vù vù, vù vù vù vù. Trên một cái cây bên cạnh, trực tiếp xuất hiện 7 lỗ kiếm. Lâm Bắc Thần toàn thân nổi da gà, từ từ bình tĩnh trở lại. Vào thời khắc khi kiếm quang bạo phát, một cảm giác ớn lạnh và kinh hoàng khủng khiếp bao trùm lấy hắn, khiến hắn sợn cả tóc gáy. Chiều Bắc Đầu Lâm này có hơi mạnh, cho nhìn rõ chưa? Đinh Tam Thạch thu kiếm lại và hỏi. Lâm Bắc Thần gật đầu lìa lịa, nhìn rõ rồi. Trên thực tế là quay lại video rõ ràng rồi. Toàn bộ quá trình đều được hắn âm thầm quay lại trên điện thoại. một chiêu kiếm pháp này rất cao minh, cũng rất khủng bố. Đừng thấy Hàn Mãng Thất Hoàn Kiếm dùng của Tiêu Phương thi triển hôm nay cũng là một kiếm nhiều ảnh, nhưng chẳng qua chỉ là ảo ảnh, chỉ có một lưỡi kiếm là thật, những kiếm ảnh khác không có chút sức sát thương nào cả. Nhưng một chiêu Bắc Đầu Lâm này của Đinh Tam Thạch thì khác. Bảy bóng kiếm toàn bộ đều là lưỡi kiếm thật chất, cho dù trúng bất cứ đạo nào đều sẽ bị trọng thương. Tuyệt vời! Lâm Bắc Thần trong lòng thầm khen ngợi một câu. Được, vậy trò mở mắt ra, bây giờ ta sẽ thi triển lần thứ hai, Đinh Tam Thạch nói. Lâm Bắc Thần vội vàng xua tay nói. Đừng, việc sẽ học đủ rồi, ta nhìn rõ rồi, không cần thêm đâu, một lần là được rồi. Đinh Tam Thạch á khẩu. Quên mất cái tên tiểu xúc sinh này còn năng lực nhìn qua là nhớ, thật đặc biệt. Đã vậy đêm này trò phải chăm chỉ tu luyện, nếu như có thể luyện một chiêu này đến trình độ nhìn sơ lối đi, trên võ đài ngày mai nắm bắt thời cơ đánh bất ngờ thì có thể phá giải được Mộc Tâm Nguyệt. Đinh Tam Thạch nói, lại giải thích một lượt về các bí quyết trong chiêu thức này. Lâm Bắc Thần giả vờ lắng nghe một cách rất nghiêm túc. Nói xong một lượt, Đinh Tam Thạch liền chuyển đề tài nói. Trận đấu ngày mai, nếu trò giành được hạng nhất thì có thể tiến vào lòng loại của Thiên Kiêu tranh bá. Học viện số 3 đã rất lâu rồi, không có học viên nào có thể thông qua vòng loại tiến vào cuộc thi đấu chính thức. Hy vọng lần này trò có thể thay đổi cục diện. Lâm Bắc Thần nói. Ta không nói là muốn tham gia Thiên Kiêu tranh bá chiến mà. Nực cười. Tham gia cuộc thi giữa năm của học viện chẳng qua chỉ là để được giữ lại trường mà thôi. Về phần giành được hạng nhất, đó không phải là bị Ngô Tiếu Phương gài bẫy sao? Ta là bị ép buộc đấy. Về phần tham gia Thiên Kiêu tranh bá chiến gì gì đó, hắn chưa từng nghĩ qua, không vui chút nào cả. Không bằng nằm trong học viện phơi nắng thành cá khô, chăm chỉ nghiên cứu điện thoại, sớm ngày tìm được cách trở về mới là vương đạo. Hà tất phải đi đánh giết chứ? Đình Tam Thạch kinh ngạc nói. Cái gì? Trò không tham gia Thiên Kiêu tranh bá chiến sao? Lâm Bắc Thần gật đầu một cách dĩ nhiên. Đình Tam Thạch vô cùng kinh ngạc nói. Nói như vậy, 50 tiền vàng cùng với rất nhiều phần thưởng khác, trò đều không muốn chủ động từ bỏ sao? Hả? Lâm Bắc Thần sững sờ. Hạng nhất của cuộc thi còn có phần thưởng sao? Hắn vô cùng kinh ngạc hỏi. Đình Tam Thạch hỏi ngược lại. Trò không biết à? Ồ, Lâm Bắc Thần nở một nụ cười ngượng ngùng mà lại không thất lễ nói. Loại phần thưởng nhỏ bé này, trước đây ta thật sự không thèm để ý đến. Đình Tam Thạch không nói nên lời.